Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Đại Hôn. Canh thứ nhất, cầu đặt mua nha, trẫm hiện tại sắc phong Lý Lệ Chất vì là, chấm ngoặc kép, quý phi, Dịch Thiên âm thanh uy nghiêm vang lên, Trường Nhạc thân thể mềm mại rung rung, nhẹ cắn môi, Hồng cái đầu hạ mặt cười có to lớn vẻ vui mừng. Quý phi, vì là tứ phi đứng đầu, chỉ ở hoàng hậu bên dưới. Sắc phong Lâm Vũ Vi vì là thục phi. Sắc phong Lâm Cẩn Huyên vì là đức phi. Sắc phong Thôi Thanh Tuyết vì là hiền phi. Dịch Thiên mặt ngoài bình tĩnh sắc phong xong bốn cái phi tử. Kỳ thực nội tâm hoảng đến một thớt. Lại Châu Tệ cũng là đầu ca a. Xuyên qua trước cũng là chỉ người bình thường. Bốn cái khuynh thành lão bà. Liền như vậy tới tay. Giữa lúc Dịch Thiên dự định bắt đầu hôn lễ thời điểm, bầu trời xuất hiện dị tượng. Thu, chấm ngoặc kép, một tiếng to rõ tiếng phượng hót vang lên. Ở mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông chỗ, có bốn con phượng hoàng dương cánh bay cao. Vô số bách tính đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bệ hạ thành cái hôn, động tĩnh lớn như vậy sao? Phượng hoàng a, các quan văn võ tướng sự ngu dại. Này lại là một cái trong truyền thuyết chim thần, lại liền xuất hiện ở trước mắt. Thế có thần tiên chim, quyết tên là Phượng Hoàng, ngàn năm hoặc không gặp, người tự trong lòng giấu. Lông chim sáng năm màu, đi lại phát sáng, có người đọc sách lẩm bẩm thì thầm. Thu, Phượng Hoàng người mặc năm màu, đỏ rực lông đuôi, đắt đỏ đầu lâu, vô biên cao quý khí phả vào mặt, thoáng qua. Bốn con phượng hoàng bay đến định tây bầu trời, quay chung quanh huyện thành bay một vòng, sau đó biến mất, một trận năm màu tương quang chớp qua, bốn cái phi tử phượng quan khăn quàng vai trở nên ánh sáng đoạt người. Hiển nhiên đã không còn là vật phàm, này, là lên trời ban thưởng, liền dường như Dịch Thiên cái này long bào như thế, keng, nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng tuyệt pháp hoàng thành một tòa. Hệ thống đã đổi mới tăng hậu cung chức vị. Dịch Thiên nhìn một chút hệ thống, thình lình ở quan văn, quan võ, thú chức ở ngoài, thêm ra hậu cung một cột, hậu cung, hoàng hậu, một, tứ phi, không, nhất phẩm, tần, chín, nhị phẩm, tiệp dư, chín, tam phẩm, mỹ nhân, chín, tứ phẩm, nhân tài, chín, ngũ phẩm, bảo, 27, lục phẩm, ngự nữ, 27, thất phẩm, thải nữ, 27, bát phẩm, hoàng hậu không có biểu hiện cấp bậc, hẳn là siêu phẩm, cái khác một đến bát phẩm không giống nhau, nhưng hậu phi trừ hưởng thụ đối ứng cấp bậc dài lâu tuổi thọ ở ngoài. Bản thân không có thần dị sức mạnh, thiên triều xung quanh lẫn nhau gần châu huyện cũng kinh động. Vô số người đưa mắt nhìn bốn phía. Khi nhìn thấy Phượng Hoàng thời điểm, bọn họ lại há hốc mồm. Ta cứ việc tự nói với mình, cũng không tiếp tục nên vì thiên triều khiếp sợ. Nhưng là ta không làm được a. Có đại đường bách tính thăm thẳm nói. Thỉnh thoảng nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng. Ngày nào đó ta nương tử cùng người chạy, ta khả năng đều sẽ nội tâm không hề gợn sóng. Có đại đường bách tính tự diễu nói. Phượng Hoàng a, thiên triều tất hưng. Đáng trách ta không phải thiên triều người. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên triều vô số bách tính quỳ xuống đất hành lễ. Bọn họ vừa là kinh ngạc, cũng cảm thấy là trong dự liệu. Ở bệ hạ trên người, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không cảm thấy kỳ quái. Vận triều hoàng đế thành hôn cùng những khác hoàng đế thành hôn không giống. Dịch Thiên chỉ cần hướng thiên hành lễ, vung tay lên. Bốn vị khuynh thành phi tử liền bay đến trên tế đàn. Đại hôn hành trình thiên lễ. Trưởng tôn Vô Kỵ ấn lại Dịch Thiên cho hắn quy trình. Cao giọng hô, Dịch Thiên duỗi ra hai tay. Đột nhiên ý thức được một vấn đề. Khâu này tiết là nắm phi tử tay. Hướng thiên đạo hạnh lễ. Nhưng có bốn vị phi tử. Hắn chỉ có hai cái tay a. Ngạch, lần thứ nhất cảm thấy. Lão bà nhiều vẫn là phiền. Có điều cũng không tới hắn. Đem Trường Nhạc tay cùng Thôi Thanh Tuyết tay chồng ở một sau lại đem Lâm Cẩn Huyên cùng Lâm Vũ Vi. Tay chồng lên nhau. Hai tay nắm chặt. dẫn các nàng hướng đông mới bái một cái. Đại hôn chi hướng quân bái. Trưởng tôn Vô Kỵ tiếp tục thì thầm. Đúng, không nghe lầm, là hướng quân bái, không phải phu thê giao bái. Ở vận triều bên trong, đế vương là chí cao vô thượng. Coi như thành hôn thời điểm, cũng chỉ có nhà gái hướng về hắn hành bái lễ. Thiên triều bách tính một mặt bình tĩnh, ngóng trông nhìn tình cảnh này. Không có ai cảm thấy này có vấn đề gì. Bệ hạ chí cao vô thượng, không phải nên như vậy sao? Bốn cái phi tử vòng đứng ở Dịch Thiên xung quanh, hai tay để xuống bụng dưới. Đối với Dịch Thiên khom người cúi đầu, đại hôn chi hướng phụ bái. Trưởng tôn Vô Kỵ tiếp tục thì thầm. Lý Lệ Chất, Lâm Vũ Vi, Lâm Cẩn Huyên, Thôi Thanh Tuyết đám người. Tại hạ mới trong đám người tìm tới thân nhân của chính mình. Dịu dàng thi lễ, đây là cùng thân nhân cuối cùng thi lễ. Từ đó về sau, thân phận các nàng đem cao với thân nhân của bọn họ. Từ đó về sau, thân nhân thấy bọn họ, cũng đến hành lễ. Trong đám người, Bác Lăng Thôi ra người rốt cục yên tâm. Không phải lớn ô long, Thanh Tuyết thành cao quý tứ phi một trong. Sau đó, bọn họ cái này đệ nhất thiên hạ thế gia, lại đem huy hoàng vô số năm. Nhìn mới vừa Phượng Hoàng liền biết rồi. Thiên triều quả thật tiên triều vậy. Lễ thành, trưởng tôn Vô Kỵ tuân lệnh nói. Vào động phòng, mọi người con mắt nháy cũng không cũng nhìn chằm chằm. Chờ mong cái cuối cùng phân đoạn. Nhưng mà, Dịch Thiên cũng không có mang theo phi tử đi tới Hoàng Cung. Mà là từ hệ thống không gian lấy ra nhiệm vụ khen thưởng. Tuyệt pháp Hoàng Thành, trừ vận triều quan chức ở ngoài. Hết thảy mọi người ở trong hoàng thành không cách nào thi pháp. Mặt ngoài đến xem, đây là một cái rất vô bổ công năng. Bởi vì thế giới này trừ thiên triều cái này dị sổ. Cái nào còn có siêu phàm. Nhưng nghĩ tới một cái khác chờ hoàn thành nhiệm vụ thần cấp khen thưởng. Dịch Thiên ánh mắt thăm thẳm. Có thể, một ngày nào đó, tòa này hoàng thành sẽ có tác dụng lớn. Tuyệt pháp hoàng thành ở Dịch Thiên trong tay. Chỉ to khoảng một thước, như là một cái tinh xảo mô hình. Hết thảy mọi người hơi giật mình nhìn Dịch Thiên trong tay đột nhiên xuất hiện đồ vật. Không hiểu là cái gì vật. Đi, Dịch Thiên tung trong tay hoàng thành. Chỉ thấy đón gió mà lớn dần. Không nhiều, đã trên không trung bao trùm ở toàn bộ hoàng cung. Nhưng nó còn ở phòng lớn. Hướng về bốn phía mở rộng. Mãi đến bao trùm toàn bộ Định Tây huyện thành. Liền mới xây dựng ngoại thành cũng bao quát ở bên trong. Khi nó còn muốn tăng thời điểm, Dịch Thiên ý nghĩ hơi động, liền dừng mở rộng, nếu thật sự như vậy tăng xuống, toàn bộ thiên triều nhét vào hoàng thành cũng không là vấn đề. Nhưng toàn nhét vào hoàng thành, thổ địa làm sao bây giờ? Thiên triều bách tính làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn triều đình nuôi? Chỉ có thể tạm gác lại sau này hãy nói đi. Bầu trời này to lớn cự vật, dẫn lên vô số người chú ý. Đại đường bách tính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta rất sao nói cẩn thận không khiếp sợ. Tại sao lại khiếp sợ a? Vô số người si ngốc ngây ngốc nói. Rơi, Dịch Thiên một tiếng quát nhẹ. Bầu trời hoàng thành lóe lên, chỉ thấy sơn hà biến sắc. Hoàng thành bóng tối bao trùm chỗ, có hào quang lóe lên. Sau đó to lớn hoàng thành hung hãn tăm tích. À, vô số người há hốc mồm, này rơi xuống, mọi người còn không được bị ép thành thịt nát à. Tự hồ có âm thanh lớn vang lên, mọi người chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, chính sợ hãi, vẫn như cũ bình yên vô sự. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, thế giới đã hoàn toàn biến dạng, nguyên bản phòng ốc kiến trúc toàn bộ không thấy, thay vào đó chính là từng mảng chỉnh tề quy hoạch. Cái kia san sát phòng ốc, toàn bộ là mới tinh, cửa son xanh ngói, quý khí bức người, đây là bọn ngươi nhà mới, lấy chìa khóa vì là chuẩn. Dịch Thiên âm thanh truyền khắp Định Tây, mang theo vô thượng uy nghiêm, sau đó đầy trời ánh bạc, vô số chiếc chìa khóa từ trên trời giáng xuống, rơi vào mỗi cái Định Tây huyện thành bách tính trong tay. Này khá giống hậu thế phá dỡ một lần nữa phân phòng. Dân chúng ngơ ngác cầm chìa khóa, phảng phất trong cõi u minh có chỉ dẫn giống như, đi tới một tòa phòng ốc trước, nhẹ nhàng mở cửa, bên trong tuy rằng kiến trúc, Trang hoàng toàn bộ thay đổi, nhưng đã từng đồ vật vẫn ở. Nói cách khác, bệ hạ một lần nữa ban thưởng chúng ta một bộ phòng mới. Hơn nữa là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới nhà. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số người quỳ trên đất, lớn tiếng la lên, bọn họ sắc mặt đỏ lên, kích động đến không lời nào có thể diễn tả được, đồng thời có sâu sắc hổ thẹn. Bệ hạ như vậy thánh ân, lấy hà báo đáp, mà thiên triều cái khác năm huyện bách tính chua, thủ đô, chính là không giống nhau a. Sau đó định tây lỗ mũi người, còn không được vểnh lên trời a. Nhưng không ai đối với Dịch Thiên có ý kiến, thậm chí ước ao sau khi còn có chút nhẹ nhõm, bởi vì bệ hạ dành cho ban ân quá nhiều, đạt được nhiều nhường bọn họ bất an cùng kinh hoàng. Bọn họ chỉ muốn, như có cơ hội, nhất định phải cố gắng báo đáp thánh ân. Hoàng thành vẫn phân nội thành, ngoại thành, bên trong thành lại phân hoàng thành cùng cung thành. Hoàng thành là vào triều cùng thần tử chỗ làm việc, cung thành chính là hoàng đế cùng phi tử, cung nữ nơi ở, lại xưng hậu cung. Đã từng hai đạo cửa thành biến thành bốn đạo, dẫn tới bát phương, chờ thiên triều bách tính tâm tình giảm bớt lại đây sau. Trưởng tôn Vô Kỵ trước tiên tỉnh táo, lần thứ hai tiếp tục chưa hoàn thành nghi thức, vào động phòng, gạch dưới thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.